Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 673, chương 671, cháy nhà ra mặt chuột. Chương 671, cháy nhà ra mặt chuột. Đường Thần bị Bỉ Bỉ Đông kéo vào ảnh trong gương không gian giữa. Hắn nhìn bốn phía, không gian trống không một vật, chỉ có tại không gian đối diện. Bỉ Bỉ Đông cùng Trung Yên Ma Nữ đứng lơ lửng trên không. Này là mai táng ngươi Hạo Thiên Đấu La địa phương. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói. Mai táng ta, khẩu khí thật lớn, kia liền xem ngươi có bản lãnh này hay không. Đến để là ta Hạo Thiên Đấu La giết ngươi, vì ta Tây Tây, còn có Hạo Thiên Tông báo thù. Còn là ngươi đem lão phu chảm thảo trừ căn đi. Đường Thần nói, hắn vung lên Hạo Thiên Trùy đánh về phía Bỉ Bỉ Đông. Hạo Thiên Cửu Quyết, Cửu Cửu Quy Nhất, Đại Tu Di Trùy, cường đại Hạo Thiên Trùy hướng tới trước mặt Bỉ Bỉ Đông đánh tới. Này là liền thiên đạo lưu cũng không dám đối cứng công kích. Hạo Thiên Trùy lấy đối cứng thiên địa chi uy quét ngang hướng Bỉ Bỉ Đông. Nhưng mà, Bỉ Bỉ Đông tức không có né tránh. Cũng không có sử dụng mặt khác kỹ năng. Vẻn vẹn chỉ là sử dụng thứ hai hồn kỹ. Tại xung quanh mình giả thiết ra một đạo âm u lập trường. Âm u lập trường đem Bỉ Bỉ Đông. Thậm chí Trung Yên Ma Nữ sở bao dung. Khiến cho toàn bộ người đều mất đi nhan sắc. Chỉ còn lại nhất phiến xám trắng. Chung quanh bị các loại mặt trái cảm xúc bao phủ. Trực diện Hạo Thiên Trùy tiến công. Trung Yên Ma Nữ khép lại thượng hai cánh. Đem Bỉ Bỉ Đông ngăn trở tại Trung Yên Ma Nữ bên ngoài. Như lôi đình thế công Hạo Thiên Trùy. Chính giữa Trung Yên Ma Nữ. Nhưng mà lại không có dung chuyển này đó mặt trái lập trường mảy may. Đường Thần vì này cảm thấy kinh nghi bất định. Hắn cũng không biết. Võ hồn thừa nhận đau xót bị gấp đôi truyền đến Bỉ Bỉ Đông trên người. Cho dù thừa nhận vô số lần đau khổ Bỉ Bỉ Đông. Cũng kém một chút không bị trụ. Đường Thần một kích không thành, cầm lấy Hạo Thiên Trùy còn như mưa rơi bình thường đánh hướng Trung Yên Ma Nữ mặt trái lập trường. Thượng, dục muốn phá vỡ Bỉ Bỉ Đông lập trường nhưng mà, trăm ngàn lần công kích, lại không có thể dung chuyển Trung Yên Ma Nữ mảy may, đủ. Bỉ Bỉ Đông nói, Trung Yên Ma Nữ mở ra hai cánh, lộ ra bên trong tràn ngập sát ý Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông sát tâm Trung Yên lĩnh vực song trọng lĩnh vực phóng xuất ra. Nháy mắt bên trong, cường đại lĩnh vực trực tiếp đem Đường Thần sát thần lĩnh vực cấp đánh nát. Bỉ Bỉ Đông thực lực, đã xa xa áp đảo cực hạn. Không thể xưng là thần, nhưng cũng được cho cực hạn chi hạ đệ nhất người. Góp nhặt bi thương ma nữ các loại bắp Bỉ Bỉ Đông bắt đầu làm ra phản kích. Nàng nghiền ép Đường Thần. Đem Đường Thần bức bách có phải hay không không sử dụng tu la thần lực tới cứng kháng cường đại Bỉ Bỉ Đông. Nhưng mà, vô luận có hay không hữu dụng ra tu la thần lực. Đường Thần bất luận cái gì sát chiêu. Bỉ Bỉ Đông phảng phất có đoán cảm giác đồng dạng. Đều tránh đi. Đường Thần lực lượng, cố nhiên cường đại. Nhưng là không cách nào mệnh bên trong Bỉ Bỉ Đông. Hết thảy đều là hư ảo. Hắn chưa từng có đánh qua như thế biệt khuất trận. Cái này cùng hai cái người đang nghịch súng chiến đồng dạng. Một cái người đã sớm dự phán được rồi ngươi nhắm chuẩn phương hướng. Hắn mỗi một lần đều có thể tùy tiện tránh đi ngươi công kích. Mà hắn công kích lại có thể tùy tiện chúng ngươi yếu hại đồng dạng. Mấy trăm lần hợp xuống tới. Đường Thần nơi dựa dẫm tu la thần lực lấy kinh người tốc độ bị tiêu hao hết. Mà hắn nhưng thật giống như một đầu công kênh voi đồng dạng bị Bỉ Bỉ Đông lưu chơi. Cuối cùng, vết thương chồng chất Đường Thần rốt cuộc thua trận. Hắn lúc này, hồn lực thấy đáy, chỉ là dựa vào tu la thần thần lực đau khổ chống đỡ lấy mà thôi. Sớm đã không có ngay từ đầu bể nghễ thiên hạ khí khái. Ngươi vì cái gì có thể xem đến chiêu số của ta? Vì cái gì? Đường Thần không cam lòng nhìn hướng Bỉ Bỉ Đông. Chất vấn, người cùng ba tắc tây đều phạm một cái chí mạng sai lầm. Khinh địch, ta sẽ đem ngươi đến địa ngục bên trong. Đi cùng ngươi Hạo Thiên Tông. Đi cùng ngươi người yêu. Tây tây làm bạn, Bỉ Bỉ Đông tay vồ một cái. Đem thần khí Trung Yên chi thực cầm tại tay bên trong. Ngay sau đó, nhắm ngay Đường Thần phát động đứng im thời khắc, sau đó chuẩn bị nhất cử đánh chết Đường Thần thời điểm tại Bỉ Bỉ Đông ánh mắt giữa. Tương lai phát sinh thay đổi, một thanh kiếm hoành không mà đến, xuyên qua chính mình, Tu La Ma kiếm phá vỡ không gian, từ bên ngoài chạm kích lại đây, hướng Bỉ Bỉ Đông đâm lại đây. Bỉ Bỉ Đông thấy thế, trở tay sắp hết chỗ nào chi thực đánh về phía Tu La Ma kiếm. Hai cái thần khí đụng vào nhau, Tu La năng lượng cùng Trung Yên năng lượng đụng vào nhau. Thần cùng thần xung kích dẫn đến toàn bộ không gian sụp đổ. Cuối cùng, Tu La Ma kiếm không địch lại tan tác, nhưng Đường Thần cũng theo đứng im thời khắc giữa khôi phục lại. Tu La Ma kiếm cùng vỏ kiếm hợp hai làm một. Một đạo ma lực theo Tu La Ma kiếm vỏ kiếm bên trên rót vào đến Đường Thần thể nội. Đem Đường Thần trên người thương thế khôi phục lại. Sau đó Đường Thần làm ra một cái làm thiên đạo lưu. Bỉ Bỉ Đông làm chấn kinh cử động. Hắn lấy cực nhanh tốc độ chạy trốn. Chạy trốn lúc, Đường Thần vẫn không quên quẳng xuống ngoan thoại. Võ hồn điện, lần sau ta đạp lên nơi này, nhất định phải làm nơi này hết thảy. Vì ta Hạo Thiên Tông, vì ta ba tắc tây chôn cùng. Bỉ Bỉ Đông có tâm truy kích, nhưng là Tu La Ma kiếm vắt ngang tại Bỉ Bỉ Đông phía trước. Thiên đạo lưu truy kích Đường Thần, càng là không có thủ thắng khả năng. Hừ, vậy liền đem ngươi đốt đi. Trung Yên vĩnh diễm, Bỉ Bỉ Đông bàn tay bên trên một đoàn đốt thế chi hỏa cháy hừng hực. Ngay sau đó, Bỉ Bỉ Đông đem ngọn lửa đánh về phía Tu La Ma kiếm bên trên. Vận mệnh chi dẫn khiến cho Tu La Ma kiếm tránh cũng không thể tránh. Ngọn lửa nhuộm dần tại Tu La trên vỏ kiếm. Cháy hừng hực, một thanh bảo kiếm theo vỏ kiếm giữa. Rút ra, hướng Đường Thần phương hướng bay đi qua. Lưu lại hạ này cháy hừng hực Tu La vỏ kiếm. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông lại truy. Đã không có thời cơ. Đường Thần đã đi xa. Mà Bỉ Bỉ Đông cũng không có lòng tại truy giết tiếp. Chuyện cho tới bây giờ, Bỉ Bỉ Đông cũng biết đây hết thảy tiền căn hậu quả. Đây hết thảy đều là nhằm vào chính mình cục. Cháy nhà ra mặt chuột, Đường Thần liền là tấm đồ kia, mà Tu La kiếm liền là kia thanh dao gam. Nàng mặc dù có thể thông qua tương lai ngóng nhìn quan sát tương lai, nhưng lại không cách nào quan sát so chính mình cường đại người tương lai. Đường Thần tại như thế nào mãng, Tu La thần cũng không thể ngồi vững chính mình cuối cùng truyền nhân cứ như vậy tùy tiện vẫn diệt. Đường Thần là Tu La thần truyền nhân, lại từ đầu đến cuối chưa sử dụng Tu La ma kiếm. Hiển nhiên, này đem ma kiếm theo chiến đấu ngay từ đầu liền giấu đi, mục tiêu liền là tại thời điểm mấu chốt cấp Bỉ Bỉ Đông như vậy một kiếm. Nhưng là hai đại biến số tại Đường Thần cùng Tu La cũng không ngờ tới Đường Thần sẽ tại Bỉ Bỉ Đông tay bên trong như vậy không chịu nổi một kích. Bên kia còn lại là bởi vì Bỉ Bỉ Đông xem không đến Tu La kiếm nhân quả, lại có thể xem đến chính mình nhân quả. Một thanh kiếm xé rách bầu trời mà tới, thẳng hướng chính mình tương lai. Bỉ Bỉ Đông còn là có thể nhìn trộm đến, bởi vậy cháy nhà ra mặt chuột một kích chưa thành. Tu La ma kiếm còn lại nhiệm vụ cũng chỉ còn lại có đem Đường Thần hộ tống rời đi võ hồn điện. Nhưng mà, liền thần đô không cách nào dập tắt Trung Yên chi hỏa. Trực tiếp đem Tu La ma kiếm cấp điểm. Ma kiếm sau lưng Tu La thần hiển nhiên cũng ý thức đến Trung Yên vĩnh diễm uy lực. Làm ra bỏ qua Tu La vỏ kiếm quyết định. Nghĩ tới chỗ này, Bỉ Bỉ Đông không chịu được cười khổ nói. Xem ra, không chỉ là Đường Thần khinh địch, liền ta cũng khinh địch a. Ngoặc kép, bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.